Hoàng tử yêu nghiệt, chương 289, 289, người có biết bao nhiêu người phải chết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy đội súng kíp của Hắc Kỳ quân lui xuống, đại quân giặc oa cũng bắt đầu tập kết. Trong thành Thanh Đảo, đại đội nhân mã đều đã tập kết ra ngoài thành. Rốt cuộc đám người Trình Khai Sơn cũng có cơ hội chạy ra. Tiểu lục tử, tên giặc oa kia làm nhảm gì vậy? Advertisement, Trình tướng quân, bọn họ nói rằng tướng quân giặc oa lệnh cho bọn họ tập kết ngoài thành. Vòng ra phía sau Hắc Kỳ quân ta, đánh lén đội súng kíp. Má nó, đám giặc oa này đúng là âm hiểm. Ta tin với thực lực của Hắc Kỳ quân, chúng không thể nào là đối thủ được. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bẫy lại chúng. Hơn 10 vạn binh lính giặc oa xếp thành hàng theo trận hình nguyên thủy nhất. Phía trước là một hàng hộ thuẫn, bước từng bước chỉnh tề tiến lên. Phía bên kia, Hắc Kỳ quân cũng dàn hàng tương tự, cùng xông lên. Chẳng mấy chốc, khoảng cách của hai bên đã được rút ngắn. 2.000m, 1.000m, 500m, tốc độ tiến công của giặc oa càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, đột nhiên, một quả pháo hoa nổ tung trên nền trời. Đội hình Hắc Kỳ quân bắt đầu biến hóa, dùng trận hình tam giác để phòng ngự. Đội súng kíp phía sau nhanh chóng tiến lên bổ khuyết, còn kỵ binh thì tách ra hai bên. Đợi đến khi song phương cách nhau khoảng 200m, Hắc Kỳ quân đã biến trận thành vô số hình tam giác. Lúc này, đại quân giặc oa không kịp phản ứng, cũng không cách nào đình chỉ công kích. Nổ súng, đoàng, đoàng, đoàng, pháo bắt đầu nã liên tục vào phương trận dày đặc. Thoáng chốc, có vô số giặc oa tử thương. Má nó, người Bắc Lương nói không giữ lời. Bọn họ không tuân theo hứa hẹn. Tuy nhiên, hiện tại đội súng kíp không có ở đây. Mau chóng tiếp cận, chỉ có như vậy mới khiến pháo của bọn họ mất đi tác dụng. Đợi đến khi có cơ hội, lệnh cho binh sĩ vòng ra sau đánh lén. Xử lý mấy khẩu pháo kia, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Khi thấy quân lính hai bên sáp lá cà, rốt cuộc Quỷ Chi Bát Bình cũng nở nụ cười. Sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương tủy đã khiến hắn ta tin chắc rằng binh lính của mình sẽ thắng nếu chiến đấu ở khoảng cách gần. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười trên môi hắn ta đã biến mất. Phương trận hình tam giác của Hắc Kỳ quân tựa như những lưỡi lê cắm vào đội ngũ giặc oa. Đội súng kíp trong phương trận không ngừng xạ kích, khiến giặc oa không cách nào đến gần được. Lại nói, tấm chắn cực lớn phía ngoài trận hình rất khó công phá. Tuy rằng cũng có không ít trận phòng ngự hình tam giác bị phá hủy, nhưng hầu hết đều dùng tốc độ điên cuồng gặt hái sinh mệnh của quân địch. Quỷ Chi Bát Bình cảm thấy lạnh cả người. Hắn ta bỗng có cảm giác chiến tích bất bại cả đời mình e là sắp phải sửa rồi. Tướng quân, trận hình của quân địch cực kỳ quái dị. Người của chúng ta không cách nào tiếp cận đội súng kíp. Hay là, rút lui, rút lui, rút lui như thế nào? Đôi bên đang hỗn chiến. Nếu chúng ta hạ lệnh lui quân ngay lúc này, người có biết bao nhiêu người phải chết không? Quỷ Chi Bát Bình quát to. Tướng quân, nếu không rút lui, cứ đánh tiếp như vậy e là càng chết nhiều hơn. Quỷ Chi Bát Bình không nói gì thêm. Hắn ta đang đợi một cơ hội. Nơi xa trên chiến trường, rốt cuộc, đội giặc oa giữ nhiệm vụ đánh lén cũng bắt đầu công kích. Nhưng ngay sau đó, một loạt tiếng ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, còn đáng sợ hơn so với súng kíp vang lên. Mạc Nhị Cẩu đã đoán được giặc oa sẽ không tuân thủ hứa hẹn, cho nên hắn ta đã giữ lại hơn 10 khẩu Gatling, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Quả nhiên, quân địch muốn đánh lén trận địa pháo. Cách chương